Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 676, bố mẹ tuy vô dụng nhưng con đừng chê. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Anh nói đúng, đều là người một nhà. Nếu Tiểu Nghiên không tiện đi làm, thì để Diệu Tông nhà chúng tôi đến thay cũng được. Mọi người cứ yên tâm. Đến lúc đó chúng tôi sẽ đưa cho Tiểu Nghiên mấy đồng mua đồ bổ sung dinh dưỡng. Ông ta nói đến mức chính mình cũng cảm động. Người tốt như nhà họ, biết tìm đâu ra, mấy người nhà họ Thẩm đều bị sự trơ trẽn của nhà này làm cho kinh ngạc. Trước đó còn vòng vo Tam Quốc, nhưng nói đến sau này, lại không biết vòng vo là gì nữa. Cứ thế mà nói ra, bà Thẩm trước đó vẫn luôn im lặng, ngồi bên cạnh cuốn thuốc lào, chính là muốn xem người anh trai này rốt cuộc trơ trẽn đến mức nào. Anh cả, anh có phải thấy nhà mình tốt lắm không? Diệu Diệu thần kỳ ba Thẩm đột nhiên lên tiếng, khiến những người có mặt đều ngây người. Rồi họ nghe thấy ba Thẩm nói tiếp, nào là người một nhà không nói hai lời. Trước đó nhà tôi để mua việc làm cho thằng ba, còn nợ người ta hơn 100 đồng. Hay là nhà anh cho vay trước, để tôi trả nợ người ta. Thẩm Khánh Bình không ngờ người em trai này lại đột nhiên lên tiếng. Vừa nói đã là chuyện vay tiền, sắc mặt ông ta cũng có chút ngại ngùng. Em nói gì vậy, nhà anh lấy đâu ra tiền? Đúng đó, em hai, không phải là chị không muốn cho em vay, mà là tình hình nhà chị khó khăn lắm. Nếu có tiền thì chúng tôi cũng phải mua việc làm cho Diệu Tổ. Lưu Tú Anh cũng than nghèo kể khổ. Chú hai, chú cứ yên tâm, sau này nếu cháu thay thế công việc của chị Thẩm Nghiên, cháu nhất định sẽ làm việc thật tốt, sau này sẽ báo hiếu hai bác. Thẩm Diệu Tông đứng ra bày tỏ lòng trung thành. Ba Thẩm nghe nhà này nói chuyện, suýt nữa thì tức đến bật cười. Diệu Tông à, cháu cũng lớn rồi, nói gì mà báo hiếu tôi. Chú hai cháu còn có 4 đứa con trai, cho dù có báo hiếu cũng không đến lượt cháu. Còn nữa, cháu học hành nhiều năm như vậy, đã học được gì rồi, còn dám nói đến đài phát thanh thay thế công việc của chị cháu. Làm người phải có chút tự hiểu biết chứ. Cháu nói có đúng không? Không phải là chú hai xem thường cháu, mà là thành tích trước đó của cháu. Ôi chao, không dám nhìn. Ba Thẩm nói xong lại thở dài. Nhưng cháu cũng đừng trách ba mẹ. Ba mẹ vô dụng, không giúp được gì cho cháu, cho nên muốn đến thị trấn làm công nhân thì cháu chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Tuy ba mẹ vô dụng, nhưng cháu là con trai, cũng đừng ghét bỏ ba mẹ. Nói xong, ông còn vỗ vai cậu ta để cổ vũ. Ông không để ý đến vẻ mặt vừa tức giận vừa không dám nói gì của cậu ta. Rồi nhìn Thẩm Khánh Bình, anh cả, có phải anh thấy nhà mình tốt lắm không? Thay thế công việc của Tiểu Nghiên, mỗi tháng đưa cho con bé mấy đồng, chính là ban ơn to lớn rồi. Có phải anh thấy mình rất vĩ đại, sắp bị chính mình cảm động rồi phải không? Ông nói xong không đợi Thẩm Khánh Bình lên tiếng, lại nói tiếp, anh cũng đừng trách tôi nói thẳng. Công việc này của Tiểu Nghiên tốn 800 đồng. Số tiền này là tiền tiết kiệm của Tiểu Lục. Công việc này là do chúng tôi bỏ tiền ra mua. Nhà anh muốn xin lỗi nhé, không thể cho được. Đây là do chúng tôi bỏ tiền thật ra mua. Không có lý nào anh chỉ cần nói một câu là đưa công việc này cho Diệu Tông nhà anh. Anh nói có đúng không? Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh nghe ba Thẩm nói một tràng, khóe miệng suýt nữa thì nhếch lên. Từ khi nào ba cô lại ăn nói giỏi như vậy? Sao cô không biết? Còn nhà Thẩm Khánh Bình lúc này bị nói đến mức chỉ muốn độn thổ. Nhất là trước mặt còn có nhiều cháu như vậy, họ không tin công việc này lại tốn nhiều tiền như vậy. Cách chương.